Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Kỳ Dị Tinh Thần. Bên trong, Louis lời nói để cho Trương Viễn trong lòng hơi động một chút. Hắn nhìn chăm chú lên Louis, ngừng tiếng nói ngươi nguyện ý trả ra bất kỳ giá nào. Louis bị Trương Viễn nhìn có chút chột dạ, nhưng hắn biết rõ đây là thời khắc mấu chốt. Tuyệt đối không thể lùi bước, cứng rắn chịu đựng nói ra. Đúng vậy, vô luận cái gì đại giới, chỉ cần ta có thể cho, ta nhất định không chút do dự. Hắn rốt cuộc là đại gia tộc đi ra, lúc nói chuyện, lặng lẽ để ý, chỉ nói mình có thể cho, ý là cùng sẽ không liên lụy những người khác. Trương Viễn liếc mắt một cái thấy ngay ý nghĩ của hắn, mỉm cười nói, việc ngươi cần sự tình. Tự nhiên do chính ngươi trả giá đắt, ta cũng sẽ không yêu cầu ngươi đi cướp lấy những người khác đồ vật. Cũng sẽ không cùng tỷ tỷ ngươi Luisa, gia tộc của ngươi xí nghiệp dính líu quan hệ. Hắn vừa nói như thế, Louis tối tối nhẹ nhàng thở ra. Trương Viễn đại ca, vậy ngươi đồng ý dạy ta? Trương Viễn khẽ gật đầu, ta có thể dạy ngươi, nhưng có hai cái điều kiện tiên quyết. Ngươi nói. Louis hưng phấn mà hô hấp đều dồn dập. Đệ nhất, huấn luyện tốn hao không ít. Chú ý, khoản này tốn hao không phải giao cho ta, mà là hoa ở trên thân thể ngươi. Bao quát đủ loại dinh dưỡng bữa ăn, huấn luyện khí giới, đau xót trị liệu chờ đã. Ta đoán chừng, một tuần lễ chỉ ít cần 2.000 tinh tệ. Cái này không có vấn đề. Louis đáp đến vô cùng dứt khoát. Hắn nhất gần gũi một khoản tiền là từ phụ thân cái kia lấy được, tổng cộng có 20 vạn tinh tệ, một tuần lễ 2.000 tinh tệ tốn hao mà nói, hắn có thể đủ kiên trì đã nhiều năm. Trương Viễn cười nhạt một tiếng, nói tiếp, đệ nhị, ta cũng không phải là chuyên nghiệp huấn luyện thân thể sư. Ta có thể làm chỉ là đem kinh nghiệm của ta truyền cho ngươi. Nhưng mỗi người tố chất thân thể đều có bất đồng riêng. Sở dĩ trong quá trình huấn luyện có thể sẽ xuất hiện rất nhiều không lường được nguy hiểm ta tiếp nhận. Không đợi Trương Viễn nói xong, Louis liền lớn tiếng đồng ý. Hắn ngây thơ cho rằng đây chỉ là trong quá trình huấn luyện thụ thương mà thôi. Trương Viễn biết rõ Louis ý nghĩ, hắn lắc đầu, không, người gặp phải không chỉ là trên thân thể đau xót, còn có khả năng rất lớn lại là tinh thần thống khổ. Người rất có thể sẽ tinh thần rối loạn, trở thành một tên điên. Phổ thông huấn luyện thân thể tự nhiên là sẽ không để cho người biến thành bệnh tâm thần. Nhưng nếu như dùng tới từ tinh cột mốc tạp chất bên trong lấy ra kỳ dị tinh thần, vậy thì có rất hơn suất tổn thương người thí nghiệm thần kinh não. Trương Viễn không sẽ rõ lấy cùng Louis nói, nhưng cũng sẽ không hoàn toàn đem đối phương mơ mơ màng màng. Louis ngẩn người một chút. Tại sao có thể như vậy? Cái này có chút vi phạm hắn thông thường. Hắn còn không nghe nói ai lại bởi vì huấn luyện một hạng vận động kỹ nghệ mà trở thành người điên. Cái này hơi cường điệu quá. Trương Viễn nghĩ nghĩ, đi trở về studio xuất ra một cây dài một thước gậy kim loại. Sau đó đứng tại chỗ không nhúc nhích. Hắn cử động này nhìn Louis có chút không hiểu thấu. Hắn hữu tâm hỏi thăm, nhưng mỗi khi suy nghĩ sinh ra, Trương Viễn con mắt liền sẽ hoành hắn một chút, một cổ vô hình áp lực liền đem hắn ép hồi yết hầu. Cứ như vậy qua đại khái 3 phút, Trương Viễn đột nhiên động, hắn xoay người một cái, bỗng nhiên liền trong tay gậy kim loại đột nhiên hướng một cái phương hướng ném đi qua. Gậy kim loại trong không khí phát ra ô tương đương, một tiếng xấu vang. Bay thẳng đến ra 30 mét về sau, mới xoạt tương đương, một tiếng đâm trúng mặt tường. Một mực chui vào bức tường có chừng 25 cm khoảng chừng. Tường này thể thế nhưng là cường độ cao nano vật liệu. Cường độ tính bền dẻo có thể so với kim loại. Trương Viễn như vậy ném một cái, vậy mà đem gậy kim loại vào vách tường. Phần này lực tay quả thực kinh người. Louis lập tức gương mặt kính nể. Trương Viễn nhìn hắn một chút, nói ra, chớ nóng vội có kết luận. Đi xem một chút gậy kim loại đâm trúng cái gì. Louis hơi nghi hoặc một chút. Hắn đi đến vách tường, hướng gậy kim loại dưới đáy nhìn lại. Chỉ nhìn thoáng qua, cả người hắn giống như bị sét đánh đồng dạng, cứng tại cái kia không nhúc nhích. Tại trước người hắn, cái này cây dài hơn một thước, 3 cm thô gậy kim loại cuối cùng, thình lình dừng lại một cái lớn chừng hạt đậu lục con ruồi giấm. Trái cây kia ruồi còn sống, nhưng cánh của nó lại bị gậy kim loại cho đâm vào vách tường. Kết quả chính là cái này tiểu quả ruồi chỉ có thể ở tường bên trên không ngừng giãy giụa, nhưng thủy chung không thể trốn thoát. Để cho người ta bất khả tư nghị là, rõ ràng căn này gậy kim loại đâm vào vách tường, nhưng lỗ thủng chung quanh vách tường lại chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kẽ nứt. Điều này nói rõ tiết lộ ra ngoài lực lượng vô cùng ít ỏi, ít đến liền con ruồi giấm cánh đều chấn động không ngừng trình độ. Tê tương đương, Louis thẳng hút hơi lạnh. Lực lượng như vậy, chính xác như vậy, còn có dạng này kinh lực khống chế cái này sao có thể? Cái này thật bất khả tư nghị. Trương Viễn đại ca, ngươi cái này là làm sao làm được? Luyện ra được. Trương Viễn thanh âm thủy trung bình tĩnh như nước. Một mực luyện, luyện bên trên vô số lần. Lại phối hợp chữa trị thân thể kỹ xảo. Mãi cho đến có thể hoàn mỹ khống chế thân thể lực lượng mới thôi. Quá trình này vô cùng buồn tẻ. Ở trên tinh thần là một loại cực độ dày vò. Nếu như không có ý chí kiên cường, bị tra tấn đến tinh thần rối loạn cũng không phải là không được. Nghe được như thế, Louis tin tưởng Trương Viễn thuyết pháp. Trong lòng của hắn sinh ra một chút do dự. Qua rất lâu, hắn cẩn thận hỏi, vậy nếu như ta không luyện đến ngươi trình độ này đâu? Ta liền luyện đến phiêu tuyết tình trạng kia liền tốt. Trương Viễn không nói chuyện, nhưng trên mặt hắn hiện ra một loại khinh miệt cười lạnh. Sau đó mắt lé nhìn Louis một chút. Liền cái nhìn này, Louis trong lòng liền sinh ra một trận nồng nặc xấu hổ. Hắn cảm thấy mình trên mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Tựa hồ huyết dịch toàn thân đều vọt tới trên mặt. Đến mức hắn cũng cảm giác mình khuôn mặt hỏa lạt lạt khó chịu. Hắn tựa hồ nghe được Trương Viễn lời nói. À, tương đương ngươi liền chút tiền đồ này sao? Bị như vậy một kích, Louis thốt ra mà ra. Trương Viễn đại ca, ta học. Trương Viễn không có quay đầu nhìn hắn. Hắn nhìn qua bầu trời ngoài cửa sổ. Con đường này phi thường gian khổ. Ngươi xác định ngươi nghĩ thông suốt, mà không phải xúc động. Ta suy nghĩ minh bạch. Louis thoáng tỉnh táo. Tâm thần càng ngày càng thanh minh. Ta muốn trở thành cơ giáp chiến đấu đệ nhất nhân. Vì thế ta không tiếc trả ra bất kỳ giá nào. Ta muốn đánh bại phiêu tuyết. Hắc thiên ma vương. Ta còn muốn đánh bại ngươi. Trương Viễn lúc này mới xoay người lại. Trên mặt hiện ra vẻ mỉm cười. Rất tốt, đã như vậy. Vậy bây giờ hãy bắt đầu đi. Ân tương đương tốt. Louis hít sâu một hơi. Cảm giác có chút khẩn trương. Hắn không biết Trương Viễn sẽ như vậy huấn luyện hắn. Ta công việc này thất có cái sân thượng. Diện tích vẫn còn lớn. Quấn bên trên một vòng có chừng 200 mét hơn. Ngươi liền đi vòng quanh chạy bộ. Một mực đừng có ngừng. Thẳng đến ta để cho ngươi ngừng mới thôi. Chạy bộ hữu dụng không? Louis sững sốt một chút. Trương Viễn hừ một tiếng. Nếu như lẫn nhau không có tín nhiệm, cái kia coi như cơ giáp chiến thần đến dạy ngươi cũng vô dụng. Louis không lời nào để nói. Hắn bỏ đi áo khoác. Liền đi sân thượng vòng quanh chạy bộ đi. Trương Viễn là đóng lại studio cửa, sau đó mở ra trong phòng làm việc từng cái cao tinh độ dụng cụ. Bắt đầu vì là Bạch Thiên Sứ số cơ giáp chế tạo hoàn toàn mới động lực động cơ. Tất cả sẵn sàng về sau, hắn lại mở ra thiên thai giám sát hình ảnh, bảo trì đối với Louis giám sát, miễn cho gia hỏa này thực một mực chạy xuống đi, mệt chết ở sân thượng bên trên, trong chân dung. Louis cẩn thận bắt đầu ở sân thượng vòng ngoài chạy, tốc độ không nhanh không chậm, phi thường ổn định, nhìn ra được, hắn bình thường rèn luyện rất cần, vẫn rất chuyên nghiệp, vậy ngươi liền chạy lấy A. Trương Viễn cười hắc hắc, mở ra thiên thai máy bộ đàm, một mực chạy, đừng có ngừng, để cho ta nhìn ngươi bây giờ thể năng cực hạn. Louis nhẹ gật đầu, vẫn như cũ không nhanh không chậm chạy trước. Trương Viễn liền thu hồi tâm tư, động lực của hắn động cơ đã cơ bản hoàn thành thiết kế. đã là tiến vào thực tiễn chế tạo thời điểm. Cái này hoàn toàn mới động lực động cơ kết cấu phi thường phức tạp tinh tế. Trương Viễn tâm thần rất nhanh liền chuyên chú trong đó. Chung quanh tất cả cùng động lực động cơ không liên quan chi tiết toàn bộ bị hắn quên hết đi. Đương nhiên, không khỏi Louis thực chạy chết rồi. Trương Viễn ở một bên thiết trí còi báo động. Một khi Louis tình trạng cơ thể có dị thường gì, còi báo động liền sẽ báo cảnh. Trên sân thượng, Louis một vòng lại một vòng mà chạy trước. Hắn tố chất thân thể coi như không tệ. Một mực chạy 10 nhiều vòng về sau, cái trán mới bắt đầu xuất mồ hôi. Đến 30 vòng về sau, hắn mới bắt đầu từng ngụm thở dốc. Louis biết rõ, bản thân vẫn như cũ còn có số lớn thể năng. Sở dĩ cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại tâm tư. Cứ như vậy một mực vùi đầu chạy. Cái này vừa chạy, liền lại chạy 100 nhiều vòng. Lúc này, Louis đã mồ hôi rơi như mưa. Nhịp tim như nặng cổ. Hô hấp càng là như dắt một cái vải rách ống bể tựa như. Trong cổ họng tràn đầy mùi máu tươi. Hắn một đôi chân càng là chìm giống như dính trên mặt đất đồng dạng. Nói là chạy bộ, ngược lại càng giống là trên mặt đất kéo lấy đi. Hô tương đương hô tương đương hô tương đương, Louis có thể cảm giác được bản thân ý chí tại từng điểm sụp đổ. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Tại thống khổ cực độ bên trong, trong lòng của hắn xuất hiện bản thân hoài nghi. Gian khổ như vậy huấn luyện, chỉ là vì chơi tốt một cái không có gì tiền đồ cơ giáp trò chơi. Cái này đáng giá không? Cái này đáng giá không? Louis trong đầu lại hiện ra Trương Viễn, Phiêu Tuyết, Hắc Thiên Ma Vương quyết đấu. Trương Viễn lấy một chọi hai, thoải mái mà chiến thắng. Cái này sức chiến đấu đáng sợ để cho vô số người quan chiến động dung. Thậm chí để cho tuyệt đại bộ phận người cho là hắn mở auto game. Cái này là bực nào phong thái? Đây là vinh diệu bực nào? Nếu có một ngày, hắn cũng có thể làm được chuyện giống vậy. Cái kia cho dù chết cũng không có tiếc nuối a. Màn này để cho Louis bình thêm không ít động lực. Cước bộ của hắn lại thoáng thêm nhanh hơn một chút. Cứ như vậy chạy trước. Louis bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân đều biến nhẹ đi nhiều. Toàn thân thống khổ đều ở tan biến. Cả người nhẹ bỗng, tựa hồ muốn bay lên đồng dạng. Cũng không biết như thế mà. Hắn vậy mà thực bay lên. Chung quanh một trận trời đất quay cuồng. Sau đó tầm mắt của hắn liền nhanh chóng bị hắc ám chiếm lấy rồi. Tại sau cùng trong tầm mắt, hắn trông thấy Trương Viễn xuất hiện ở thiên thai đầu bậc thang. Nguyên lai ta không có bay lên, mà là ngã xuống a. Đây là Louis trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Sau đó ý thức của hắn liền lâm vào một mảnh bóng tối vô cùng vô tận. Trương Viễn đứng ở đầu bậc thang. Trước kiểm tra một hồi Louis chạy bộ số liệu. 1:53:34. Chạy 61 km. Không sai, coi như không tệ. Có thể chạy đến trình độ như vậy, đã không chỉ là cường độ thân thể vấn đề. Trọng yếu hơn chính là chạy bộ người ý chí lực. Louis có thể làm được trình độ như vậy, đủ để chứng minh hắn đối với cơ giáp yêu quý. Nhìn xem nằm dạp trên mặt đất hấp hối người trẻ tuổi, Trương Viễn cũng có chút động dung. Có lẽ ta nên nghiêm túc một điểm. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.